Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2480, Cường Thế Nữ Nhân 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kết hôn ngày đó, Ninh Thư liền mang theo Nhạc Nhạc đi tham gia kết hôn buổi lễ. Nhạc Nhạc biết chính mình ba ba nhanh như vậy liền muốn cùng Khác A-di kết thành mới gia đình. Cả người đều cùng bị sét đánh đồng dạng, oa một chút khóc lên. Mụ mụ có phải hay không rất nhanh cũng muốn kết hôn? Sẽ không, mụ mụ muốn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Ninh Thư nắm nàng, tham gia tiệc cưới vẫn là cục cảnh sát trong người. Đến theo phần tử tiền. Một, số người tham gia, một số người không đến. Dù sao chàng diện tràn đầy mê chi, xấu hổ. Nhất là Ninh Thư cái này vợ trước mang theo nữ nhi xuất hiện. Tình cảnh trong, nháy mắt xấu hổ phá trần. Ninh Thư đem phần tử tiền đưa cho cô dâu. Nạc, cầm, cho hài tử mua sữa bột. Thế là đám người liền đưa ánh mắt tập trung đến Điền Du bụng trên. Mặc dù mặc, áo cưới bụng dưới bằng phẳng. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm thấy mang thai, không thì vì cái gì sốt ruột kết hôn. Điền Du sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Ninh Thư xích lại gần nói. Người thích người liền nhặt đi. Ta đều không cần đồ vật. Người tại trước mặt, tú cái gì hạnh phúc. Về sau cái gì hài tử tiệc đầy tháng loại hình. Đừng gọi ta, khiến cho giống như có một môn thân thích đồng dạng. Ninh Thư lại nhìn về phía Tần Chí Học. Tần Chí Học vô cùng gấp gáp. Bởi vì không biết này pháo đốt đồng dạng trong miệng sẽ phun ra cái gì làm hắn bể mạch máu nói tới. Ninh Thư chỉ là nói. Chúc mừng ngươi tìm được ngươi trong lòng hoàn mỹ thê. Tử, nàng không tranh chua, không ham tiền, không màng danh lợi. Nàng không cường thế yêu công tác. Theo trên người nàng, ngươi sẽ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Chúc mừng. Tần Chí Học nói một tiếng cảm ơn. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Nắm Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc còn quay đầu xem Tần Chí Học. Vừa ra hôn lễ hiện trường, nước mắt liền không ngừng được. Mụ mụ, ta cảm giác ba ba là của người khác. Sẽ không, hắn mãi mãi cũng là ba ba của ngươi. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Ninh Thư thay nàng lau nước mắt. Ninh Thư còn nghĩ nói chuyện, nhìn thấy Ngụy Đông cưỡi thanh âm phi thường lớn rách dưới xe gắn máy đến. Vừa đến cửa liền sốt ruột vô cùng từ dưới xe vọt vào hôn lễ hiện trường. Ninh Thư muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là có hài tử ở đây, liền nhịn được dùng tinh thần lực bao phủ hôn lễ hiện trường. Nhìn thấy Ngụy Đông đi vào liền quơ lấy cái ghế đập loạn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Điền Du dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thét lên. Tần Chí Học vội vàng ôm nàng, phòng ngừa hỗn loạn bên trong thương tổn tới nàng. Cũng may tới tham gia hôn lễ có rất nhiều cục cảnh sát trong thân thủ mạnh mẽ, một chút ngừng lại Ngụy Đông. Bị đè xuống đất Ngụy Đông còn đang không ngừng mà gọi, người không thể gả cho hắn. Không được, Ngụy Đông là thật thương tâm. Nhìn Điền Du mặc áo cưới gả cho người khác, Ngụy Đông bị kéo ra ngoài. Mặc dù rối loạn lắng xuống, nhưng là tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, hôn lễ tiến hành một cái nghi thức, liền cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tóm lại huyên náo không phải phi thường vui sướng. Ninh Thư nhìn kéo đi Ngụy Đông, người ủy thác có phải hay không người nam nhân này giết chết. Nhớ rõ người nam nhân này muốn đem nàng đẩy tới nước dìm chết cũng không thể coi như xong. Nếu như là người ủy thác, một không chú ý khả năng liền bị đẩy xuống chết đuối. Cho nên người nam nhân này rất có thể là giết người ủy thác người, cũng không thể cứ như vậy tiện nghi hắn. Hơn nữa giữ lại tóm lại là một cái tai họa, hơn nữa còn là một cái trộm vặt móc túi ra hòa, nói không chừng lúc nào liền trở lại tìm phiền toái. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là Nhạc Nhạc phụ thân nhanh như vậy kết hôn, đối Nhạc Nhạc tới nói là một cái đả kích lớn vô cùng. Mới không nhiều, trước đó tương thân tương ái người một nhà, hiện tại ba ba liền cùng người khác kết hôn ở cùng một chỗ. hơn nữa còn là trước đó làm việc với nhau nữ hài tử. Khó có thể tiếp nhận a. Hơn nữa Nhạc Nhạc càng sợ chính là mình mụ mụ lúc nào lại cùng những nam nhân khác kết hôn. Nhạc Nhạc hiện tại một chút cảm giác an toàn đều không có. Thật là khó chịu, tốt bất lực. Ninh Thư buổi tối cùng Nhạc Nhạc ôm ở ngủ chung, cho nàng cảm giác an toàn. Bình thường cùng với nàng cùng nhau đi đánh đàn, Ninh Thư cảm thấy chính mình kỹ năng vẫn là rất nhiều. Chính là không có đánh đàn dương cầm này một hạng. Cùng Nhạc Nhạc nói, nàng dự định mang theo Nhạc Nhạc mua một chiếc dương cầm. Trở về, trong nhà cũng đi theo học dương cầm. Nhạc Nhạc phi thường cao hứng chính mình có thể có được một chiếc dương cầm. Nhưng cũng biết dương cầm rất đắt. Ninh Thư nói sẽ cố gắng kiếm tiền. Hơn nữa, trong tay còn có bán nhà cửa phân đến tiền. Nhận được dương cầm vui sướng tạm thời hòa tan Nhạc Nhạc bi thương. Chờ một ngày về nhà, liền thấy phòng khách tới gần ban công bày biện một chiếc dương cầm. Gió nhẹ thổi lất phất cửa sổ sát đất, nhu hòa màn cửa bay lên, như thơ, như họa đẹp. Nhạc Nhạc ôm Ninh Thư mãnh thân, bởi vì muốn dưỡng dục hài tử, Ninh Thư bản án so trước kia nhiều một chút, nhưng là còn có thể ứng phó. Ngược lại so ly hôn trước đó còn muốn như cá gặp nước, trước kia muốn cố kỵ hai người, trượng phu cùng nữ nhi, hiện tại chỉ cần toàn tâm toàn ý công tác cùng chiếu cố nữ nhi. Nhẹ nhõm tự, tại nhiều, lúc không có chuyện gì làm, đi theo Nhạc Nhạc cùng nhau đánh đàn. Ninh Thư cảm, thấy đi, chính mình đôi tay này có thể là giết nhiều người. Đối với dương cầm, loại này cao nhã đồ vật, thật là có không thích ứng được. Mặc dù đi theo Nhạc, Nhạc cùng nhau đánh đàn, nhưng là ngón tay hoàn toàn không ngừng chỉ huy, chỉ có thể đứt quãng miễn cưỡng bắn ra một bài từ khúc. Còn không có một cái tám tuổi tiểu cô nương bắn ra đến trôi chảy. Nhạc Nhạc cũng nhịn không được nhà rãnh Ninh Thư. Mụ mụ, người đần quá a, Ninh Thư, ta có thể làm sao? Ta rất tuyệt vọng, cao nhã loại vật này không cùng với nàng dính dáng. Bất quá, mụ mụ ta sẽ dạy ngươi. Nhạc Nhạc đảm nhiệm nhiều việc nói. Ninh Thư điểm đầu mũi của nàng. Tần Chí học cùng Điền Du sau khi kết hôn không bao lâu liền điều tra ra mang thai, loại chuyện này Ninh Thư không có nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc biết, đoán chừng lại là một bộ phong hóa biểu tình. Đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình phụ thân có thể sử dụng tốc độ nhanh như vậy theo chính mình sinh mệnh bên trong lui ra ngoài. Kết hôn, có cái khác thê tử. Thê tử mang thai, hắn lại trở thành người khác. Phụ thân, Tần Chí học thật cao hứng Điền Du mang thai. Điền Du theo sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng Tần Chí học kết hôn. Ngọt ngào mật mật, cũng không có trải qua phức tạp xã hội. Lớn nhất bất quá là Ngụy Đông dây dưa mà thôi. Tại trong cục huyên náo mọi người đều biết xôn xao, mất mặt cực kỳ. Nhưng là hiện tại cùng Tần ca tu thành chính quả, liền không tồn tại cái gì tiểu tam hồ ly tinh, mà lại là tại ly hôn sau cùng một chỗ. Dù sao hai người kia sự tình trong cục rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, đây là cỡ nào ra mặt dày a. Rất nhiều người đều không cùng hai người này lui tới, sống ở chính mình thế giới, với bên ngoài người khác cách nhìn cũng không thèm để ý. Tóm lại Tần Chí học cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc. Nhất là tiểu kiều thê hiện tại còn mang thai. Hiện tại toàn gia vẫn là ở tại phòng thuê bên trong, cho nên muốn mua phòng. Nhưng là trước đó phân đến một nửa bất động sản. Số tiền này tại kết hôn, các loại tiền sinh hoạt dùng, tiền điện nước, ăn uống ngủ nghỉ sau, kỳ thật đã không nhiều lắm. Đi theo thê tử cùng đi xem tòa nhà, phát hiện giá phòng thật mẹ nó quý. Hơn nữa trong tay tiền còn không thể mua rất lớn phòng ở. Hết chương.